Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 116, 116, chương 116 tái ngộ liền yên nhi. Ở phía trước, thú chi khí chính là từ nơi đó truyền đến. Mấy chỉ thú đã sớm nhận thấy được tiếp cận chúng nó nhân loại. Không cần liên thanh phân phó, hết thảy lóe vào tinh thần không gian, liên thanh cưỡng chế tấn chức khoái cảm. Dắt mấy ngày liền kiệt tay, dục đồ đi nhầm khai thánh môn mọi người lộ né qua bọn họ, thú chi khí biến mất. Quá đột nhiên, liên thanh mang theo mấy ngày liền kiệt nhanh hơn bước chân. Nhưng kiệt nhi không hiểu đến thu liễm hơi thở, nháy mắt bại lộ hai người vị trí, phía trước có người. Không phải thánh môn học đồ, nghe được phía sau, rào rạt rào, đuổi theo thanh. Liên thanh nhăn lại mày, là các ngươi. Này đem thanh âm thật đúng là không xa lạ, là liền yên nhi. Liên thanh chậm gì gì xoay người. Một đôi lãnh nếu hàn băng con ngươi theo dõi liền yên nhi đập vào mắt đến liên thanh. Cặp mắt kia, thân thể run một chút, cư nhiên bị liên thanh một ánh mắt cấp dọa tới rồi. Không chỉ có là liền yên nhi đột cảm sợ hãi, ngay cả bên người nàng đi theo năm cái nam nữ cũng tủng đầu vai. Sôi nổi rời đi tầm mắt, nhìn về phía mặt mang vô hại mấy ngày liền kiệt, liên thanh đem ngây thơ mấy ngày liền kiệt hướng. Phía sau giấu, có chuyện gì sao? Liên thanh thanh âm rất êm tai, giòn giòn động nhĩ, chính là nàng cố tình đè thấp âm điệu, giống như là một phen răng cưa ở ma thạch, rắc rắc tương đương mà dọa người, vừa rồi nơi này có tràn đầy thú chi khí. Chính là liền ở chúng ta đến nơi này trước. Đột nhiên biến mất, liền yên nhi không thể không hoài nghi liên thanh. Là nàng làm chuyện tốt gì, liên thanh đoán được liền yên nhi tiểu tâm tư. Thú chi khí đột nhiên biến mất xác cùng liên thanh có quan hệ. Nhưng thì tính sao? Biến mất, cho nên đâu? Liền yên nhi vi lăng. Liên thanh hỏi lại làm nàng không biết như thế nào mở miệng, có phải hay không ngươi đem linh thú? Giết, liền yên nhi không mở miệng. Nhưng nàng phía sau năm người bên trong, có cái diện mạo đáng yêu, nhìn như 15, 6 tuổi nữ hài ra tiếng lên án liên thanh, tiêu tiêu. Đừng nói bậy, đáng yêu nữ hài bên người nam hài chạm chạm nàng cánh tay, bị gọi tiêu tiêu nữ hài ghét bỏ mà lắc. Lắc bị chạm vào cánh tay, một bộ thực chán ghét biểu tình chừng hướng chạm vào nàng nam hài, linh thú là ta giết. Liên thanh nửa câu đầu mới ra. Cái kia tiêu tiêu lập tức chừng hướng nàng. Các ngươi có chứng cứ sao? Liên thanh khinh miệt thái độ không chỉ là tiêu tiêu xem bất quá mắt. Liền yên nhi làm đội trưởng. Cũng xem không được liên thanh như thế hung hăng ngang ngược. Ngươi đoạt chúng ta linh thú. Liền yên nhi một trương xinh đẹp tinh xảo mặt trái xoan hắc trầm hạ tới. Tựa dục giáo huấn liên thanh. Ngươi nhưng thật ra nói. Ta đoạt các ngươi cái gì linh thú? Liên thanh gợi lên một bên khóe miệng, tầm mắt ở liền yên nhi trên người dừng lại, liền yên nhi nghẹn lời. Bọn họ đội chỉ là cảm nhận được thú chi khí mới chạy tới nơi này. Nhưng, huyết chi trong cốc linh thú không có minh tiêu là bọn họ thánh môn. Cũng không có tiêu thượng liền yên nhi một đội ký hiệu, nhưng mà liên thanh lại thật sự đoạt lấy. Liền yên nhi săn hạ tám tinh sư mi thú. Nhưng, đó là liền yên nhi dùng mệnh trao đổi. Chính là ngươi giết chúng ta linh thú. Mau đem thú linh đan giao ra đây. Danh gọi tiêu tiêu nữ tử thật đúng là kiêu ngạo. Muốn tiến lên cùng liên thanh động thủ, liên thanh dùng quá ẩn nguyên đan. Tu vi ẩn tàng rồi xuống dưới. Cũng chỉ có tiêu tiêu tên ngốc này sẽ cho rằng liên thanh là vào núi săn thú người thường mà. Thôi, tiêu tiêu, không được vô lý. Liền yên nhi còn nhớ rõ chính mình đối liên thanh nói qua. Nếu là cứu nàng, thánh môn sẽ cho liên thanh tương ứng thù lao, huống hồ liên thanh ra tay chính là một viên tứ phẩm. Ngưng huyết đan, liền yên nhi không hy vọng cùng liên thanh nháo đến quá rằng co, chúng ta chỉ là cảm nhận được thú. Chi khí, nhưng không có chính mắt nhìn thấy. Xem ra là chúng ta cảm giác sai rồi. Liền yên nhi hồng nhuận gợi cảm phong môi liệt khai. Chiều liên thanh xin lỗi mỉm cười. Hết chương.